Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, chương 257, trò chuyện. Lý Mục từ trên nóc nhà nhảy xuống, xuất hiện tại Vệ Dương trước mặt. Vệ Dương chậm rãi ngẩng đầu nhìn một chút Lý Mục, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Đối phương là nhân tộc, không có sát ý. Mặc dù như thế, Vệ Dương trong lòng cảnh giác vẫn. Tiền bối có cái gì muốn hỏi? Ta biết gì nói nấy. Người công pháp này đến từ đâu? Chuyện này, ta có thể hay không không nói? Vệ Dương chậm chạp một chút nói. Công pháp này cùng ta có liên quan. Vì lẽ đó ta mới hỏi hỏi. Nếu là bí mật của ngươi, quên đi. Vệ Dương bỗng dưng ngẩng đầu, lại nhìn một chút Lý Mục, trong ánh mắt có chút chần chờ. Công pháp cùng hắn có quan hệ? Hắn nói rất đúng nói thật hay là lời nói dối? Chẳng lẽ hắn đây là vừa ý công pháp của ta rồi hả? Chần chờ một chút sau khi, Vệ Dương cảm thấy như vậy đại nhân vật hẳn là sẽ không mơ ước đồ vật của hắn. Xin hỏi tiền bối là? Ta tên Lý Mục. Lý Mục thản nhiên nói. Là luyện yêu tháp cái kia Lý Mục. Vệ Dương cả kinh, hỏi lại. Đúng. Thấy Lý Mục gật đầu, Vệ Dương kìm nén một hơi nới lỏng. Nếu như đối phương đúng là Lý Mục, công pháp này xác thực cùng hắn có quan hệ. Lý tiền bối, có thể hay không đưa ngươi công pháp bên trong khẩu quyết nói ra vài câu đến? Ta cũng tốt xác định một hồi. Ngươi còn rất cẩn thận. Lý Mục nở nụ cười, nói tiếp. Thuận lúc nuôi nguyên, mà thu thật khí. Vượng lúc thu, tổn hại lúc bù, tán lúc tụ, hợp thời lấy. Nguyên khí vậy, chấm ngoặc kép, bái kiến Lý tiền bối. Còn chưa chờ Lý Mục một đoạn nói xong, Vệ Dương ngã đầu liền bái. Người này như hắn tái sinh phụ mẫu, cho hắn một lần sống sót cơ hội, càng là cho hắn báo thù rửa hận cơ hội. Hiện tại có thể nói cho ta biết, công pháp của ngươi là chuyện gì xảy ra sao? Tiền bối có thể nhớ tới nhiều năm trước ngươi từng ở chúng ta trên tòa thành nhỏ khoảng không bỏ lại bí tịch, cũng tuyên bố cái kia bí tịch là từ luyện yêu tháp bên trong thu được chuyện tình sao? Ta nhớ lại một chút, người bí tịch này ngay vào lúc này thu được. Lý Mục kinh ngạc nói, lúc trước làm mất đi nhiều thành trì, không có ai tin, thậm chí có người đem bí tịch nhặt lên thiêu hủy. Đúng, ngươi là làm sao từ nơi này trong bí tịch tìm tới Bắc Minh Thần Công? Bắc Minh Thần Công chính là thôn phệ người khác chân nguyên, chuyển hóa thành chính mình sử dụng công pháp tên. Nguyên lai công pháp này gọi Bắc Minh Thần Công a. Vệ Dương lẩm bẩm một câu, nói tiếp, nhà tương đương tiền bối, ta phát hiện ngươi cho bí tịch có mãnh liệt phân cách cảm giác, liền quyết định đem phân cách cảm giác tìm ra. Liền chấm ngoặc kép, thì ra là như vậy. Yêu tộc công pháp cùng loài người công pháp dù sao có nhiều lắm không thể tương dung gì đó. Các ngươi nhanh như vậy phát hiện trong đó huyền bí cũng là vận may của ngươi. Lý Mục trong ánh mắt lộ ra từ ái. Thật là một thiên tài a. Hắn đều không có phát hiện hắn dung hợp công pháp có mãnh liệt như vậy phân cách cảm giác. Càng không có phát hiện tạo hóa kinh có thể cùng Bắc Minh Thần Công dung hợp. Tiền bối, công pháp này vì sao gọi Bắc Minh Thần Công? Bắc Minh có cá, tên gọi côn, côn to lớn không biết mấy vạn dặm vậy. Bắc Minh liền có chứa đựng thiên hạ vạn vật, có nuốt trôi khí thế. Nói đến, này Bắc Minh thiên trì xưa nay là lấy thiên địa vạn vật không ngừng một phần. Người đồ ăn nước uống cốc, có điều một ngày, tận tiết trừ ở ngoài, ta lấy người nội lực, lấy một phần, cất giữ một phần, không ngừng, như vậy xuống, càng tích càng dày, cùng Bắc Minh thiên trì như thế, cuối cùng có thể phù du ngàn dặm côn bằng. Quan trọng là, Bắc Minh thiên trì cùng biển rộng như thế, mặc kệ món đồ gì đều có thể chứa đựng, biển rộng chảy ra ngoài động, Bắc Minh nhưng là có tiến vào không ra. Có điều tu luyện công pháp này, trước hết hóa đi nguyên lai nội lực, cùng Vệ Dương giảng giải sau khi, Lý Mục đột nhiên phát hiện, trong này còn có một trùng hợp, Vệ Dương trước bị phế, không thể tu luyện nữa, mà hắn cho công pháp, bất kể là yêu tộc công pháp còn có Bắc Minh, đối với công pháp vận hành lộ tuyến cực kỳ hà khắc. Hết thảy đều là như vậy trùng hợp. Bên ngoài lang yêu mơ ước công pháp của ngươi. Không biết ngươi đón lấy làm sao bây giờ. Trước tiên rời xa nơi này. Sống sót lại nói cái khác rồi. Đối với lang tộc, Vệ Dương trong mắt lóe ra cừu hận. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Hết thảy chịu tội đều là bởi vì hắn quá mức nhỏ yếu. Bằng không cũng sẽ không thêm ra nhiều chuyện như vậy đoan. Bưng, ta có thể đưa ngươi một đoạn lộ trình. Dù sao chúng ta cũng coi như hữu duyên. Tiền bối ban thưởng ta công pháp đã là đại ân. Không dám lại làm phiền tiền bối. Vệ Dương từ chối. Lý Mục gật đầu. Bực này kiêu ngạo thiên tài. Tất nhiên sẽ không dựa vào cường giả. Dù cho một lúc cũng không được. Quên đi. Liền để hắn ở bão táp bên trong trưởng thành đi. Đã như vậy. Trong lòng ta nghi hoặc cũng giải khai. Chờ mong ngươi có thể sớm ngày thoát khỏi truy sát. Tương lai mỗi ngày. Ta như gặp phải công pháp trên nghi hoặc cũng có thể có một giải thích nghi hoặc người. Tiền bối. Coi trọng ta. Nếu nói là đối với công pháp cải biên. Vẫn là tiền bối thành thạo. Hai người lẫn nhau thổi phồng một hồi tách ra. Vệ Dương ở trong thành cũng không có dám dừng lại. Hóa trang trang phục một phen đem chính mình giấu ở xe chở phân dưới. Nhẫn nhịn mùi thối rời đi thành trì. Dọc theo đường đi liên tục hồi tưởng cùng Lý Mục nói chuyện. Quả nhiên là lực ép rất nhiều yêu tộc thiên kiêu cao thủ. Tu vi cao thôi. Này một phần hờ hững cũng không phải ta có thể so sánh. Từ xe chở phân sau khi rời đi. Vệ Dương lại giấu ở một chỗ dược liệu bên trong xe. Dựa vào dược liệu mùi vị che lấp tiếp tục lưu vong. Dọc theo đường đi. Đối với Lý Mục cảm kích nhiều hơn mấy phần. Cảnh giác ít đi mấy phần. Trên người hắn có cái gì đồ vật đáng giá nhân gia lo nghĩ. Bảo bối công pháp đều là nhân gia. Vẫn là nhân gia mấy bộ công pháp dung hợp đến cùng nhau. Mỗi một bộ công pháp đều là đỉnh cấp công pháp. Ngoài thành, mấy cái lang yêu mất đi hai cái. Tử mau hay là bởi vì hoảng sợ. Tìm cớ trước một bước rời đi. Còn lại mấy cái lang yêu nhìn chằm chằm thanh y dâu bạc trắng đẳng nhân. Lại nhìn trong thành, bọn hắn bây giờ mọi cử động chạy không thoát thanh y dâu bạc trắng con mắt. Thậm chí muốn động đậy một chút cũng không thể. Có bản lĩnh ngươi cầm trong tay ống sáo ném. Chúng ta hảo hảo đánh nhau một trận. Bệnh dụng tóc cả giận nói. Vậy còn không như bó tay chịu trói. Hoặc là đứng nơi này bị các ngươi giết quên đi. Thanh y dâu bạc trắng cười lạnh nói. Trong tay ống sáo xoay chuyển hai lần. Thế giới này chính là chỗ này sao thần kỳ. Luôn có một ít âm thanh sẽ khắc chế yêu tộc. Nhiều ngày sau khi, một cái bóng xuất hiện trong bầy sói. Chạy tới bóng dáng chính là mắt xanh. Đi, hồi tộc, làm sao vậy? Bệnh dụng tóc lang yêu hỏi. Cái khác tỷ lang yêu một mặt mộng bức. Vừa đi vừa nói. Đây là trong tộc mệnh lệnh. Mấy cái lang yêu do dự một chút. Cuối cùng chạm đích rời đi. Đến không phải bọn họ tin tưởng mắt xanh. Mà là đang nơi này chờ quá lâu rồi. Không gặp tam trưởng lão hình bóng. Tâm cũng gấp. Ngược lại sau khi rời đi. Tam trưởng lão trách tội lên đó cũng là mắt xanh để cho bọn họ rời đi. Trong tộc mệnh lệnh. Hừ. Lúc nào mắt xanh học được giả truyền trong tộc ra lệnh. Ở trong mắt bọn họ. Trong tộc coi như truyền lệnh cũng sẽ không để mắt xanh bực này tên thô lỗ truyền lệnh. Làm sao vậy? Rời đi thành trì mấy trăm dặm ở ngoài. Bệnh dụng tóc hỏi. Tam trưởng lão cùng thống lĩnh hồn đèn tất cả đều dập tắt. Cái gì? Người lừa gạt quỷ đi. Không tin. Mấy cái lang yêu nhìn chằm chằm mắt xanh tràn đầy đều là hoài nghi. Tam trưởng lão nhưng là hóa thần cao thủ. Cũng là bởi vì tam trưởng lão là hóa thần cao thủ. Chết như thế lặng yên không một tiếng động. Mới để cho trong tộc khiếp sợ. Mắt xanh nói. Khởi đầu hắn. Trong tộc cũng không có lang yêu tin tưởng. Nhị trưởng lão đều chuẩn bị đứng dậy phía trước nhìn xảy ra chuyện gì. Tử mau trở về. Có tử mau chứng thực. Nhị trưởng lão lập tức rụt trở lại. Tam trưởng lão chết đều lặng yên không một tiếng động. Hắn đi tối đa cũng chính là chết hơi có chút vang động. Hữu dụng sao? Ngoại trừ cho trong tộc lưu lại một điểm nhắc nhở. Chết quá không đáng rồi. trong tộc một lần nữa mở hội. Tọa thật Vệ Dương cái kia khí vận chi tử tên gọi. Vốn là trong tộc thì có trưởng lão phản đối. Lần này tiếng phản đối càng lớn. Lẽ nào tam trưởng lão cứ như vậy chết vô ích sao? Bên cạnh người độc nhãn lang yêu nói. Có chút khí có điều. Đợi lâu như vậy, mắt thấy cái kia Vệ Dương liền muốn tới tay. Kết quả nhân gia nhập thành. Đầu tiên là nhân tộc thanh y tu sĩ ngăn cản. Sau đó tam trưởng lão có chuyện. Còn kém như vậy một điểm. Lẽ nào trên thế giới này gặp phải khí vận chi tử? Thật sự khó giải sao? Đều là cái kia thanh y tu sĩ. Chúng ta bắt lấy Vệ Dương cùng bọn họ có quan hệ gì? Khí vận chi tử lẽ nào liền khó giải sao? Tu luyện nhiều năm như vậy. Đối với vận may bọn họ so với ai khác đều tin tưởng. Đặc biệt là độc nhãn lang yêu. Bao nhiêu lần, đều là bên cạnh lang yêu có chuyện. Hắn còn sống, khí vận chi tử vẫn luôn là cái truyền thuyết. Trước đó, hắn vẫn tin tưởng mình mới phải cái thứ ở trong truyền thuyết khí vận chi tử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.